Nếu không đủ, đợi thanh lý nhân viên xong có thể sắp xếp lại. Được rồi, đạo diễn Vi rất dễ nói chuyện, thấy có người bước vào, ông vẫy tay chào từ biệt. Hai người đó là chị Phương và A Long. Chị Phương vừa tới liền nói luôn, không đợi Bạch Tiên Sinh mở miệng. Bạch Tiên Sinh, chuyện lần này xảy ra với Trịnh Hòa đều do tôi không làm tốt công tác chuẩn bị, chút tôi sẽ nộp đơn xin từ chức cho công ty. Tuy nhiên trên tay tôi hiện có hai hợp đồng quảng cáo cho Trịnh Hòa tổng trị giá khoảng 300 vạn, tôi có thể chuyển giao cho người đại diện mới của cậu ấy không? Bạch Tiên Sinh không ngờ mình chưa nói gì mà chị Phương đã đoán trước được kết quả, cũng làm ra hành vi quyết đoán như thế. Nhưng cả tháng mới kéo được hai hợp đồng quảng cáo, điều này khiến Bạch Tiên Sinh càng khẳng định cô không có đủ năng lực. Chị Phương hợp với việc bồi dưỡng người mới, nhưng để leo lên cao hơn thì không đủ khả năng. Mắt A Long đỏ hoe, thực ra cậu là một trợ lý khá tốt, những việc lặt vặt về chuyện sinh hoạt đời sống đều do cậu lo, chưa từng có sai lầm gì, trừ bỏ lần có xì căng đan với Bạch Tiên Sinh. Nhưng chính Trịnh Hòa cũng thường xuyên lỡ miệng, sao có thể trách người thư ký đã theo cậu gần 8 năm này chứ? Trịnh Hòa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên sờ đầu cậu như sờ đầu chó. Thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi không sa thải chị Phương và A Long. A Long làm trợ lý của em lâu thế rồi, nên thử làm người đại diện cho nghệ sĩ khác. Cặp mắt của A Long sáng bừng lên, chị Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Trịnh Hòa có chuyện, cả hai bọn họ, gocchuyenaudio.com, đã thấp thỏm không yên. Công việc này là Bạch Tiên Sinh nể mặt Trịnh Hòa nên mới bố thí cho họ, dù ông có đột nhiên lấy đi cũng chẳng oán trách được. Nhưng rời đi Trịnh Hòa, mọi chuyện sẽ khác từ nay về sau, sự nghiệp của họ do họ làm chủ, Bạch Tiên Sinh sẽ không can thiệp trực tiếp. Ngẫm lại cũng thực bi ai. Trịnh Hòa vẫn lo lắng, quan tâm những người gắn bó sớm chiều với mình, nhưng người ta thì không nhất thiết cũng như thế. Cách chương.